Violet nở muộn thoát khỏi số phận bi thảm. Chương 11 định nghĩa tình yêu. Tình yêu, không có định nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy hiện đang ở đâu? Dạ, phòng trọ 206 đường X. Trong phút chốc không gian im lặng đến đáng sợ. Hoàng An chỉ có thể than trời tự thấy mình thật là giống với nô bộc trong truyền thuyết. Mọi chuyện sắp xếp như tôi đã nói. Dạ, cô Ma Kết đã gửi đơn xin việc và chúng ta đã chấp nhận. Dương Thiên Ít không nói nữa. Đánh mắt qua sấp hình trên bàn, đôi mắt thoáng tia trầm tư, nguy hiểm. Nữ chủ nhân của sát không có quyền chọn lựa sự tự do. Lựa chọn duy nhất chỉ có thể là tôi thôi, Hàn Du Ma Kết. Trong đôi mắt xanh yêu mị của Dương Thiên Ít hẳn lên những tia sáng quỷ dị. Phản chiếu lại nụ cười xinh đẹp của Liễu Ma Kết trong bức hình, nụ cười hào nhoáng cám dỗ, hướng về phía chàng trai đối diện. Bên trong đôi mắt mị hoặc kia của Dương Thiên Ít có thể thấy được khuôn mặt họa sát thân của chàng trai đối diện Liễu Ma Kết. Ông trùm thế giới ngầm, Hoàng Nhân Mã, tôi và anh cùng chơi một trò chơi. Một trò chơi mà người thắng là tôi. Liễu Ma Kết đang trong phòng thì bỗng nhiên dùng mình một cái. Bản năng sát thủ nổi dậy, Ma Kết bỗng cảm thấy có gì đó thật nguy hiểm, giống như có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình. Liễu Ma Kết khó chịu, reng, reng, reng, cạch, alo, mày dám dây dưa với ngạo sư tử, mày mặt dày vừa phải thôi chứ Ma Kết. Mày không xứng đáng để mang họ Liễu chúng tao, Liễu Nhược Xương vì chuyện mày với ngạo thiếu đau khổ bao nhiêu. Mày, cạch, chán ghét, Liễu Ma Kết bực mình ngắt máy. Liễu Trình Trương, cha đẻ của cô và nữ chủ, lúc nào cũng Nhược Xương lên hàng đầu với châm ngôn, con sau lúc nào cũng thiệt thòi hơn con trước. Liễu Ma Kết khinh bỉ, vì cái châm ngôn này nên Liễu Ma Kết lúc nào cũng gánh chữ. Thối tha, reng, reng, reng, cạch, gì, ngày mai 5 giờ, mày không có mặt ở nhà thì đừng trách tao. Chết chết cái con khỉ, Liễu Ma Kết sợ sao? Tự thiện cúp máy, Ma Kết nhảy ngay lên chiếc giường nhỏ, ngón tay thon dài liên tục đánh trên bàn phím. Bỗng trên màn hình máy tính phát ra tiếng, tinh, quá tốt, cô đã được tập đoàn Dương Thiên nhận vào làm việc. Liễu Ma Kết vui mừng không hết thì bỗng nhớ tới, Lạp Nhân Mã, sắp tới sinh nhật cô ta, anh định tặng gì? Bí mật, là gì nhỉ? Liễu Ma Kết tò mò nhưng vẫn giữ quyết định của mình, không đến Liễu gia để dự sinh nhật Liễu Nhược Xương. Còn về việc làm, chiều nay cô sẽ đi phỏng vấn. Lý do Liễu Ma Kết chọn Dương Thiên cũng rất dễ hiểu. Tập đoàn Dương Thiên 10 năm gần đây phát triển không ngừng, trở thành một trong những tập đoàn nổi tiếng thế giới về thị trường kinh doanh. Tài chính, ông chủ của Dương Thiên là một con người huyền bí, chưa bao giờ lộ mặt cũng như chưa bao giờ có tin tức dám nói về xin người huyền bí này. Mọi người đều cho rằng người bí ẩn đó là một ông già lọm khọm hay một chàng trai đẹp tựa thiên sứ. Nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn là ẩn số. Tuy nhiên con người này lại rất toàn năng, có thể ngang nhiên chiến đấu với ông trùm Trung Đông. Hoàng Hải, chính sự khiêu chiến của con người bí ẩn này đã cho Ma Kết một suy đoán người đó có gia thế rất khủng khiếp, chỉ là Liễu Ma Kết không biết mức độ khủng khiếp đó thôi. Nếu cô có thể làm việc ở Dương Thiên đồng nghĩa với việc cô có thể tránh xa khỏi cái thế giới thị phi này. Liễu Ma Kết nghĩ đến thôi cũng thấy lâng lâng, reng, reng, reng, lại phá đám giấc mơ hồng của cô. Phiền phức, gì, Liễu Ma Kết chán ghét nghe máy. Giọng nói vô cùng không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì à? Đầu dây điện thoại bên kia phát ra tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông. Liễu Ma Kết giật mình để máy điện thoại ra xa nhìn lại dãy số vừa gọi đến rồi tiếp tục áp lại bên tai, giọng nói nhẹ nhàng hẳn. Móa, giải Jay Wheeler, Lạp Nhân Mã, gọi có chuyện gì không? Chiều nay cô có đi không? Sinh nhật á, không, Hoàng Nhân Mã đầu dây bên kia thoáng nhíu mày khó chịu. Sao vậy, tôi phải xin việc làm, rời lại được không? Được, Hoàng Nhân Mã có chút vui sướng len lỏi trong tim nhưng lại bị trí óc nghi ngờ đá văng cảm giác ấy. Vậy sao không đi dự? Đơn giản vì, tôi không thích, đầu dây bên kia im lặng một hồi không nói, Liễu Ma Kết bên này vẫn giữ máy, tư thế này kéo dài trong nhiều giây. Hoàng Nhân Mã mang theo chất giọng ôn như thường ngày của mình phá tan tư thế nghe điện thoại quái dị của cả hai người. Giọng nói trầm trầm mang theo chút ngượng ngùng đáng yêu. Cô, nếu cô đến, tôi sẽ tặng cô một món quà. Món quà, coi Liễu Ma Kết là con nít à? Thật đó, đi đi, coi như Hoàng Nhân Mã đang cầu xin. Anh không biết tại sao nhưng mỗi khi lại gần cô gái này anh đều có một cảm giác vô cùng sung sướng, cảm giác như trái tim đập liên hồi không ngừng nghỉ tựa rằng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Anh ghét cảm giác này, vì nó cho anh cảm giác phản bội Liễu Nhược Xương. Nhưng, ở đâu đó trong người anh lại khao khát cảm giác trái tim đập liên hồi này biết bao. Lạp Nhân Mã, hả, được rồi, tôi đi, nhớ quà đấy, cạch, tốt, Hoàng Nhân Mã đặt máy xuống bàn mỉm cười nhẹ, mày nghe điện thoại ai vậy? Một người bạn, mới quen, mày dễ nói chuyện như thế từ bao giờ? Không biết, xì, ngạo sư tử uống nước xong, đặt ly nước thủy tinh đắt tiền xuống bàn, sau đó quàng tay qua vai nhân mã. Chiều nay tao với mày đi cùng nhau. Đương nhiên, chiều nay nói à, ừ, đó sẽ là quà. Cho Sương Nhi, cho hai người, hửm, mày, không cần biết đó là ai. Sau câu nói đó chính là một cuộc đáng nhau đến đỏ mắt của hai người bạn thân, chỉ là họ không biết bây giờ chỉ là đùa giỡn nhưng sau này sẽ là cuộc chiến chông gai. Thiếu gia cô ma kết rời lịch phỏng vấn sang ngày mai ạ, đi đâu? Dạ sinh nhật của nhị tiểu thư Liễu gia, Liễu Nhược Sương. Chuẩn bị xe chúng ta đến đó. Dạ, Hoàng An bước ra ngoài với tâm trạng sợ hãi, vừa nãy, nếu không lầm thì anh đã nhìn thấy đôi mắt kia, đôi khát máu của ông chủ. Huyết mâu, có thể nói, lần này ông chủ của anh muốn ra tay dẹp loạn bắt vợ về nhà rồi. Ai có thể cản, vì một khi huyết mâu khát máu xuất hiện thay thế cho đôi mắt xanh thẳm âm u, bí ẩn chính là điểm báo cho thấy sắp có một cuộc chiến xảy ra và người có thể ngăn cản huyết mâu này, chỉ có thể là cô. Liễu Ma Kết hay nói đúng hơn, Hàn, Du, Ma Kết, sát thủ chi vương đứng đầu thế giới ngầm, sinh nhật Liễu Nhược Sương đồng nghĩa với cuộc chiến đấu đẫm máu của bốn người đàn ông làm mưa làm gió nơi thương trường. Thú vị, bye, độ, zin, độ, cách chương.